Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, 153 thù báo đến có chút hung ác. Sân nhà hai bóng lạc hậu Newcastle United bắt đầu cường thế phản công. Hậu trường cầu thủ toàn bộ xông về trước, khí thế hung hăng bộ dáng ngược lại có chút hù sợ Miuo rồi. Tại tranh tài thứ 84 phút đồng hồ, cố gắng của bọn hắn nhận được hồi báo. Ginola thông qua người biểu diễn đem bóng chuyền đến trước cửa. Newcastle United thông qua một lần đánh đầu tiếp sức đem bóng đỉnh tiến vào bóng cửa. Bắt có chút không cam tâm. Hắn phong kín gần cột cửa. Nhưng là sau chen vào cướp được trước điểm, Clark lại đem bóng đỉnh hướng về phía cửa sau trụ. Rất khó nói hắn là cố ý gây nên. Có lẽ là đánh đầu công cửa không có đỉnh chuẩn. Dù sao ở phía sau điểm Ferdinand thu nhận lần này kiến tạo. 1-2, 1-2. Tranh tài tăng thêm phút bù giờ không sai biệt lắm còn có 10 phút đồng hồ. Newcastle United trong buổi họp diễn kỳ tích sao? Biết sao? Chỉ cần bọn hắn có thể san đều tỷ số điểm số. Dù là MU thắng trận, bọn hắn vẫn như cũ dẫn trước MU một điểm. Không thể không nói cái này trận đấu mùa giải Premier League tranh quan đến cuối cùng quan. Đầu có thể trình diễn dạng này nội dung cốt truyện. Thật là làm sướng ngôn viên hưng phấn dị thường. Mặc kệ như thế nào, Premier League tranh quan khẳng định là có thể lan tràn đến một vòng cuối cùng. Như cùng đi năm kịch bản như thế, mất bóng về sau Andrić vẫn như cũ nâng cầm lên ngồi tại vị trí trước. Các cầu thủ hướng hắn trông lại lúc, hắn chỉ là hời hợt làm rồi cái ép xuống thủ thế. Để các cầu thủ đừng hoảng hốt, bình thường phát huy là được. Lại nói, hoảng cái giám a, dẫn trước chính là chúng ta. Vô luận kết quả như gì, giải đấu quán quân cùng chúng ta trên cơ bản cũng không quan hệ. Dù là trận này thắng thì sao? Khó nói mong đợi cuối cùng một trận MU cùng Newcastle United đều không thắng bóng sao? Đừng có lại cho mình áp lực. Liền xem như bình thường tranh tài bình thường phát huy là được. Keegan rất là hưng phấn mà hướng trên trận cầu thủ đại hống đại khiếu bắt đầu. Quơ cánh tay để bọn hắn nhanh lên một chút trở về dọn xong trận hình chờ mở bóng. Vô luận như gì, hắn đều muốn cùng một cái thế hòa không phân thắng bại trở về. Newcastle United bắt trước làm theo. Kế tiếp còn đang tiếp tục tấn công mạnh. Miuo các cầu thủ mất bóng về sau cũng quen thuộc bọn hắn đàn sói đồng dạng nhào lên tiết tấu. Các cầu thủ biến báo rất nhanh. Bên trong hậu trường giải vây thường có ý thức trực tiếp đem bóng treo ở hướng đối phương sau một hiệp. Tranh tài thứ 88 phút. Gattuso một cước giải vây. Bóng ra rơi vào trước trận phía bên phải. Không người chằm chằm phòng Shevchenko nhanh chóng khởi động. Nhanh như thiểm điện. Cầm banh về sau hắn lại bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Newcastle United liền một cái hậu vệ đều không có. Đối phương thủ môn xuất kích, Shevchenko không có tham công, đem bóng chuyển hướng rồi trung lộ, sau chen vào chạy nhanh đi lên tiểu tướng Van Nistelrooy dẫn bóng thẳng đến khoảng không mà đi. Tiến vào trời sau giảm tốc độ xuống tới nhẹ nhàng dùng đệm bóng. Bóng ra chậm rãi lăn vào bóng cửa bên trong, sân bóng St James Park lặng ngắt như tờ. Van ngược lại là rất hưng phấn mà chạy tới ôm ở Shevchenko. Đây là hắn Premier League trước hạt dẫn bóng. Hắn không thể không kích động. Vô tư Shevchenko bổn chàng tranh tài biểu hiện cũng rất có điểm sáng. Một chuyền một bắn phiếu điểm đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Khi gần như bị sét đánh đứng tại chỗ. Liền đứng như vậy. Một lời không phát. Thẳng đến tranh tài kết thúc. Newcastle United cầu thủ ủ rũ rút lui. Andrić lễ tiết họ đi qua tìm Khi gần nắm tay. Lần trước giải đấu giao phong lúc, Andrić còn ngay trước mặt của đối phương nói mong ước đối phương thu hoạch được giải đấu quán quân. Nhưng là hôm nay, hắn lại giơ tay chém xuống đem dê đầu đàn chém xuống. Newcastle United từ giải đấu vòng thứ 2 bắt đầu chiếm cứ bảng điểm số đầu bảng vị trí. Đến rồi giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng, bọn hắn bị MU phản siêu. Điểm tích lũy giống nhau. Nhưng MU sạch thắng bóng càng nhiều. Loại tâm lý này chênh lệch để Keegan thực sự khó có thể chịu đựng. Newcastle United huấn luyện viên tổ từng cái đều khẩn trương nhìn chằm chằm ngốc như gà gỗ tại tại. Chỗ Keegan, Andrick nhìn thấy hắn bộ dáng này. Đáy lòng còn có chút áy náy. Mặc dù mùa giải trước Miwoo tại cúp thi đấu bên trong bị Newcastle United xong giết. Keegan nói chút bốc lên hai người mâu thuẫn lời nói. Nhưng Andrick cảm thấy hai người cũng không cần thiết không phải đem quan hệ chơi cứng. Cũng không phải cái gì không thể điều hòa cừu hận. Cái này trận đấu mùa giải Miwoo giải đấu thêm cúp thi đấu. Ba giết Newcastle United. Cũng coi là báo rồi mùa giải trước thù. Chỉ là cái này báo thù tựa hồ báo quá độc ác. Trực tiếp đem đối phương giữ vững hơn nửa năm giải đấu dẫn trước ưu thế đá bay. Mà lại nói không nhất định phải đưa mắt nhìn làm nhục hắn mấy tháng Ferguson dẫn đầu MU nghịch. Chuyển trèo lên đỉnh, vốn định đến nắm tay Andrick bỗng nhiên bước chân dừng lại. Thở dài một tiếng quay người rời đi. Nhưng hắn không đi hai bước, nhưng lại bị người kéo lại cánh tay. Hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện Keegan khuôn mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Andrick sợ đối phương bị đả kích quá lớn. Giờ phút này có phải hay không có chút thua không nổi muốn đùa nghịch ngang. Thế là cảnh giác hỏi. Có việc, tìm một chỗ không người nói chuyện riêng. Andrick theo dõi hắn không có tỏ thái độ. Keegan vội vàng buông lỏng tay ra. Trịnh trọng nói. Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. Andrick bật cười nói. Ta là sợ động thủ ngươi bị thương. Người khác mắng ta không hiểu kính già yêu trẻ. Keegan không hứng thú nói đùa. Trực tiếp mời Andrick đi phòng làm việc của hắn. Không giống với Andrick cùng khác quan hệ tốt chủ soái sau khi cuộc tranh tài kết thúc tập hợp một. Chỗ quên mất tranh tài đàm tiếu gió sinh. Kevin Keegan vội vàng vàng cho Andrick rót chén rượu. Sau đó ngồi ở trước mặt hắn. Nghiêm túc hỏi. Andrick, người chán ghét ta sao? Andrick nhún nhún vai nói. Không ghét, cũng không thích. Vì cái gì? Bởi vì ta cùng ngươi không có thù. Có đôi khi nói nhau nhau đỡ rất bình thường. Dù sao ta không cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Không thích nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta chưa thấy qua ngươi đá bóng. Danh tiếng của ngươi mặc dù lớn, nhưng ta cũng không sùng bái ngươi. Ta khi còn bé xem bóng, sùng bái là Maradona. Tiếp theo là chủ huấn luyện viên. Ta cũng không cho rằng ngươi có cái gì đáng giá ta sùng bái. Keegan nghe vậy lông mày nhíu chặt. Dưới đất thấp bên dưới đầu. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tương đối thú vị là. Hắn giải nghệ về sau có thời gian 8 năm nhàn phú ở nhà. Thời gian trôi qua rất thoải mái. Câu cá làm vườn. Ngẫu nhiên đi du lịch. So với hắn cùng thời đại đề thăng ngôi sao cầu thủ đều có tiền nhiều lắm. Bởi vì hắn tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối gia nhập liên minh Newcastle United lúc. Newcastle United lúc ấy nghèo đến leng keng vang. Cấp không nổi hắn tiền lương cao. Thế là, Keegan tại hợp đồng bên trong gia nhập một cái điều khoản. Sân nhà thượng tọa suất nếu như vượt qua 5.000. Nhiều như vậy đi ra vé vào cửa thu nhập ta muốn chia. Lúc đó sân bóng St James Park thượng tọa suất rất thảm đạm. Keegan điều kiện bị Newcastle United tiếp nhận. Sau đó, bằng vào của hắn nhân khí, hắn lửa đầy bồn đầy bát. Andrick dạy học trước đó cũng có thời gian 8 năm. Bất quá hắn là dùng thời gian 8 năm học tập. Keegan muốn danh khí có danh tiếng. Muốn tiền có tiền. Huấn luyện viên chính nghề này. Không tính Andrick loại thân phận này đặc thù nhân vật. Keegan tổng tư sản xuất hẳn là có thể xếp tại toàn cầu 10 vị trí đầu. Cho nên, theo đuổi của hắn cũng đã rất đơn thuần. Vậy liền là dạy học thành tựu. Dạy học chim khách nhiều năm qua. Keegan bại bởi MU rất nhiều lần. Nhưng hắn đều không cảm thấy Ferguson có gì đặc biệt hơn người. MU ngôi sao cầu thủ nhiều. Thực lực mạnh. Bại bởi MU. Ngoại giới cũng sẽ không cảm thấy Newcastle United có gì có thể oán trách. Chính là tài nghệ không bằng người chứ sao. Cho dù là cái này trận đấu mùa giải tại chuyển nhượng trên thị trường thả đi rồi nhiều tên chủ lực. Đồng thời không đầu nhập MU. Đội bên trong vẫn như cũ là có Schmeichel, Cantona, Kane, Pallister, Erwin chờ lão tướng tọa trấn, nói MU đổi mới. Trên thực tế cũng chỉ là ngũ tiểu hổ bắt đầu chọn đòn rông thôi. Mà ở trong đó mặt, ngoại trừ Beckham cùng Phil Neville là đầu tiên Premier League trận đấu mùa giải. Cái khác như Giggs, Scholes, Gary Neville, bắt là quá khứ hai cái trận đấu mùa giải liền đã tại team một tranh tài biểu diễn rồi. Cho nên, so sánh với bại bởi MU, Keegan khả năng còn cảm thấy có chút không chịu phục. Nhưng Andrick giải đấu bên trong xong giết Newcastle United. Lần đầu tiên là nửa đội hình chủ lực. Lần thứ hai, cũng liền là hôm nay. Vậy liền là toàn đội hình dự bị. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Dù sao cũng là trước cửa nhà thua 1-3. Hắn có thể tìm lý do gì tự an ủi mình đâu. Andrick, người có thể đối với ta nói thật không? Ta tại sao phải lừa ngươi? Ngươi chẳng lẽ sẽ không có muốn trêu cợt ta nhìn ta xấu mặt ý nghĩ sao? Đó là ngươi lòng tiểu nhân. Tốt à, ngươi cảm thấy Newcastle United vấn đề ở đâu? Phòng thủ, Keegan thở dài một tiếng. Buồn rầu nói, mỗi cái người đều đang nói Newcastle United phòng thủ có vấn đề. Nhưng là, đến cùng là vấn đề gì? Không ai nói rõ được. Thật giống như mỗi cái người đều mắng ngươi. Nhưng vì cái gì mắng ngươi? Nhưng lại giảng không rõ ràng lý do. Andrick sờ lấy chén rượu. Tùy ý nói rằng, bởi vì không có một bộ có thể thông dụng phòng thủ hệ thống áp dụng tất cả đội bóng. Muốn căn cứ cầu thủ đặc điểm đến chế định phòng thủ sách lược. Lấy thừa bù thiếu. Cầu thủ ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Có hậu vệ tốc độ chậm. Có hậu vệ bên trên đoạt lỗ mãng. Có hậu vệ dự phán kém. Có hậu vệ thân cao không đủ. Mà nói lớn chuyện ra. Phòng thủ yếu kém khu vực ở đâu? Dễ dàng nhất mất bóng khu vực ở đâu? Đối thủ tiến công thiên về điểm lại là chỗ nào? Cái này đều cần nghiên cứu. Người không có khả năng hôm nay đem đội bóng huấn luyện rèn luyện thành hình. Ngày thứ hai liền bắt đầu gối cao không lo để các cầu thủ đi đá đi. Keegan đều nghe trợn tròn mắt. Hắn tuyệt đối không phải học viện phái xuất thân huấn luyện viên. Bởi vậy, hắn lập tức truy vấn nói. Ngươi còn trẻ như vậy, cũng không có đá bóng. Ngươi cũng là từ đâu học được những này? Andrick nhíu mày tự giễu nói. Ta ngay từ đầu chính là mù học. Nghiên cứu tranh tài thu hình lại. Đem mỗi cái cầu thủ dùng danh hiệu tại vở bên trên tiêu ký xuống tới. Sau đó thông qua không ngừng lặp lại quan sát thu hình lại đến nghiên cứu cầu thủ chạy quỹ tích. Nhìn cầu thủ hậu vệ ở giữa là thế nào phối hợp. Về sau ta đi qua rất nhiều huấn luyện viên học viện. Nhất là Italy, ở nơi đó ngươi có thể gặp được đến rất nhiều tên điên. Bọn hắn có thể cùng ngươi giải thích phòng thủ bên trong vô số biến hóa cùng ứng đối phương pháp. Bất quá đều là trên giấy đảm binh. Đơn thuần thảo luận chiến thuật không có ý nghĩa gì, bởi vì cầu thủ năng lực luôn có phân chia cao thấp, đặc điểm cũng không giống nhau. Keegan gật gật đầu một bộ vẻ hiểu rõ, giống như là mò ra rồi Andrick át chủ bài đồng dạng. Hắn hỏi tiếp nói, vậy ngươi nghiên cứu đối thủ, cũng liền là ta đội bóng, ngươi cảm thấy phòng thủ nhược điểm ở đâu? Chỗ nào? Phòng thủ lỗ thủng trăm ra. Cơ hồ không có đáng tin địa phương. Andrick thuận miệng nói. Keegan có chút không cao hứng. Từ trên bàn công tác tùy tiện giật xuống một trang giấy. Cầm chi bút cho Andrick. Nói, người viết cho ta xem một chút. Andrick than nhẹ một tiếng. Trên giấy viết rồi 5 cái dãy số. 4 hậu vệ thêm một cái tiền vệ trụ. Đây là Newcastle United bổn tràng tranh tài hậu trường phối trí. Đúng không? Keegan gật gật đầu, Andrick một bên viết một bên nói, đánh rồi đường biên, không cân nhắc một đối một đột phá, ta biên phong cùng hậu vệ biên đi lên chính là 2-1. Người đường biên chính là lỗ thủng, người hậu vệ biên phòng ai? Phòng ta hậu vệ biên, ta biên phong liền giải phóng, chằm biên phong, ta hậu vệ biên liền xuống để không có chút nào quấy nhiễu truyền bên trong. Cái này cần ngươi hậu vệ quay người, mà ta tiền vệ trực tiếp trùng kích bóng cửa là chính diện. Rõ ràng chiếm ưu, đánh rồi trung lộ, ta trước eo cùng ngươi tiền vệ trụ là đối tử trạng thái. Nhưng tổ chức của ta hình giữa trận đi lên về sau đâu? Người muốn dựa vào đơn tiền vệ trụ bảo vệ tốt 6-70 mã sân vận động độ rộng sao? Ta tiền vệ có thể trở về rút, vừa phong bên trong cắt, đến một lần ở giữa. Làm rối loạn ngươi hậu vệ phòng thủ. Chấm ngoặc kép, Andrick trên giấy vẽ tiễn đầu đơn giản đem Newcastle United hậu phòng tiến đánh thành lập tức. Tổ ong, Keegan đè lại tay của hắn. Nghi hoặc nói, vì cái gì ngươi luôn luôn nhiều người? Đánh rồi đường biên, ngươi 2-1, đánh rồi trung lộ, ngươi vẫn là 2-1. Liền xem như trực tiếp đánh ta hậu phòng tuyến, ngươi lại biến thành 3 tiền vệ. Ta người đều đã chết. Andrick khịt mũi cười một tiếng. Nói, người có thể đi trở về lặp đi lặp lại xem video. Nhìn xem ngươi người có phải hay không chết rồi. Kevin, ta đội bóng so ngươi mạnh. Đây không phải ta đang khoe khoang, mà là sự thật. Cầu thủ năng lực mạnh yếu không riêng gì kỹ thuật năng lực. Thể năng cũng là rất trọng yếu một phương diện. Bây giờ còn chưa có thống kê cầu thủ tranh tài chạy khoảng cách. Nếu có, ta có thể nói cho ngươi, ta cầu thủ bình quân chạy khoảng cách sẽ so ngươi cầu thủ cao ra chỉ ít 30%. Lấy nhiều đánh ít ưu thế cứ như vậy tới. Keegan mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn hồi tưởng tranh tài, nhưng lại 10 phần ủ rũ tán đồng Andrick thuyết pháp. 45 tuổi Keegan cùng tháng sau liền 20 tuổi Andrick một mực hàn huyên hơn 2 giờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.